Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, tay không xem lão trượng nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn dĩ nhiên không biết dùng xe băng đi đập lão Lư đầu. Vạn nhất thốn kình liền đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh, cái này tai vạ liền lớn. Nhìn Vạn Phong giơ xe băng ô một tiếng nện xuống tới lão Lư, rõ ràng cho thấy có chút mộng vòng lại. Không có né tránh, cái thời đại kia đứa nhỏ đánh giặc cơ hồ đều là tay không, căn bản cũng không có động người. Vạn Phong cắn răng nghiến lợi, trợn tròn đôi mắt, một bộ hận không thể ăn thịt dáng vẻ, hơn nữa cầm trong tay xe băng giống như mãnh hổ như nhau xông lại. Lão Lư nơi nào gặp qua tình hình như vậy, nói thế nào đi nữa hắn cũng bất quá là một mới 15 tuổi đứa trẻ, há không hề sợ đạo lý. Lão Lư trơ mắt nhìn Vạn Phong trong tay xe băng phanh đánh vào hắn trên mình. Ngày đông đứa trẻ trên mình đều mặc trước áo bông cũng không có bao nhiêu đau, nhưng là uy hiếp tác dụng quả thật to lớn. Làm Vạn Phong một xe băng đập xong, lần nữa giơ lên xe băng chuẩn bị tiếp theo đập thứ hai xuống. Thời điểm sau đó, lão Lư tinh thần rốt cuộc có chút không kềm được. Mẹ hắn nha kêu một tiếng nghiêng đầu mà chạy. Vạn Phong một tiếng hô to, trốn chỗ nào đi, co cẳng liền truy đuổi. Thật ra thì đây là một loại phô trương thanh thế chiến thuật. Vạn Phong lúc này nghèo truy đuổi không buông thà, nói muốn đuổi kịp lão Lư đau đánh một trận ngược. Lại không như nói, chính là mượn khí thế hù dọa đối phương. Lần này hắn nếu là đem lão Lư hù dọa ở thời gian ngắn, lão Lư là không dám lại tới tìm hắn phiền toái. Nếu như đem đối phương gan hù phá, cả đời hắn cũng được ẩn núp Vạn Phong đi. Lão Lư chạy được thật nhanh, Vạn Phong căn bản là không đuổi nổi. Mắt gặp lão Lư càng chạy càng xa, Vạn Phong đem trong tay xe băng cũng quăng ra ngoài, thiếu chút nữa thì đánh trúng lão Lư chân sau cùng. Sau này đừng để cho ta lại thấy được ngươi. Thấy được ngươi, đánh được mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vạn Phong hướng về phía lão Lư chạy xa hình bóng một cái nghiêu bút thổi đã qua. Lão Lư đầu đều không dám hồi, giống như thỏ như nhau hướng lên dạo chơi chạy đi. Đi theo hắn cùng đi vậy mấy cái đội hoa tiền đứa nhỏ mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Vạn Phong. Vạn Phong trừng mắt một cái, muốn tìm bị đòn nha, nhìn cái gì xem cút. Một tiếng kêu này như trời trong sét đánh, vậy mấy cái đứa nhỏ lập tức hoang mang rối loạn, làm chim muôn bay tán ra. Tin chắc lão Lư chạy xa sau đó, Vạn Phong đã qua nhặt lên thiết tượng xe băng. Khá tốt xe băng hoàn hảo không tổn hao gì. Từ Hỷ Thành và thiết tượng mang kính sợ tâm tình nhìn Vạn Phong, oa ngươi đánh giặc như thế lợi hại. Nhà thật dám hạ tử thủ nha, lúc này nhất định phải ở bọn họ trước mặt xác lập mình uy vọng. Đây coi là cái gì, ta ở Hắc Long Giang thời điểm và người lớn cũng đánh. Đây chính là đích thực khoác lác. Bất quá cái này mấy đứa nhỏ cũng không biết chân tướng. Thổi cũng chỉ thổi. Từ Hỷ Thành, thiết tượng và Vương Quân xem Vạn Phong ánh mắt thì không phải là kính sợ, mà là kính sợ bên trong mang sùng bái. Cũng chính là trận chiến này để cho Vạn Phong ở trước mặt người tạo một cái dám hạ tử thủ hình tượng. Làm hắn và lão Lư sông nhân nột bên chuyện đánh giặc tình ở núi trước và sau oa tiểu đội truyền ra. Cái này hai đứa nhỏ đội đứa trẻ lại cũng không ai tìm qua Vạn Phong phiền toái. Năm 1980 mùa xuân ở Vạn Phong trong lòng là mơ hồ mông lung, nhưng đồng thời những mâu thuẫn hầm giam ghi tạc trong trí nhớ. Đây là một cái hắn đứa bé thời đại duy nhất không có thả qua một cái tiên pháo mùa xuân. Cũng là đứa bé thời đại duy nhất một lần ở trên xe lửa qua mùa xuân. Có lẽ chính là bởi vì là nó không giống tầm thường. Đừng một cái dễ dàng hơn khắc ghi ở đầu óc bên trong đi. Ở nông thôn ăn Tết, mùng 3 ngày này vừa qua, trên căn bản đại biểu năm cũng chỉ quá hết. Ban đầu 3 ngày này màn đêm tới ăn cơm tối trước. Mỗi nhà người lớn đứa nhỏ đến trên đường chính thả mấy cái pháo tre. nói mấy câu chiêu đãi không chu toàn tổ tiên chậm đi. Cái này gọi là đưa năm. Đưa xong năm cái này năm cũng chỉ hoàn toàn kết thúc. Đưa xong năm ăn xong rồi cơm tối. Vạn Phong quấn tiểu cữu mang hắn đi ra ngoài chơi. Hơn nữa lấy ra vô lại chiến thuật, ngươi đi đến nơi đó ta hãy cùng đến nơi đó. Khi đó đừng nói tivi ngày đông, liền điện ảnh cũng diễn được vô cùng thiếu. Vạn Phong đời trước vẫn là con mèo đêm không có ngủ sớm thói quen. Đêm này trễ thật đúng là không có ý gì. Tiểu cữu lúc ấy 21 tuổi còn chưa có kết hôn. Hắn mỗi trời buổi tối tất cả đi ra ngoài chơi. Vạn Phong biết tiểu cữu buổi tối đến trong rãnh đánh bài xì phé. Hắn quyết định đi theo hắn ra đi đi bộ một chút. Tiểu gì lúc ấy buổi tối vậy thường xuyên đi ra ngoài chơi. Nhưng là nàng sống chết không mang theo hắn. Hắn cũng chỉ xong đi quấn tiểu cữu. Tiểu cữu bị quấn được không có biện pháp. Cũng chỉ tốt mang hắn lên đường. Tiểu đội Hoa Hậu phân là đông tây hai bộ, phân đầu đông và tây trong rãnh. Hai người bây giờ không có 1000 mét cũng có 800 mét. Ở giữa cách mấy khối rời rạc đất đai. Có một cái ở nông thôn đường đất nối liền lẫn nhau. Đầu đông người ta so với thiếu tự nhiên chơi được người vậy thiếu. Tiểu cữu buổi tối đi ra ngoài đều là đến tây trong rãnh đi chơi. Tiểu cữu đi bộ mang gió. Vèo vèo mau, Vạn Phong liền chạy mang điên mới có thể miễn cưỡng đuổi theo tiểu cữu nhịp bước. Làm Vạn Phong cảm giác chân cũng muốn tê thời điểm rốt cuộc đi tới mục đích. Nhà này gia chủ kêu Lương Vạn, nhà hắn có người một đại gia đình. Trừ mình một nam ba nữ bốn đứa bé bên ngoài còn có hai cái 16-17 tiểu di tử. Lương Vạn lão bà là Lâm người hiền, bởi vì là phụ mẫu qua đời. Nàng hai người em gái liền ký túc ở nhà nàng. Hắn hai đứa nhỏ di tử một cái 18 một cái 16 lớn lên đều vô cùng đẹp. Hoa hậu rất nhiều đến tuổi chàng trai cũng yêu đi nhà hắn chạy. Đây cũng là nhà hắn tuyển người nguyên nhân. Các nam nhân tụ chung một chỗ nếu như không trò chuyện một chút người phụ nữ. Không uống rượu như vậy 80-90% chính là đánh cuộc tiền. Cái quy luật này bất luận sinh hoạt trình độ cao thấp cũng sẽ không thay đổi. Tiểu cữu đến nhà Lương Vạn tới dĩ nhiên không phải đánh Lương Vạn hai đứa nhỏ di chết chủ ý. Hắn đang len lén và thiết tượng đại tỷ làm đối tượng. Bất quá vào lúc này còn không có mấy người biết. Vạn Phong dĩ nhiên đã sớm biết rồi. Bởi vì là thiết tượng tỷ tỷ chính là hắn về sau tiểu cữu mẫu. Mở út. Tiểu cữu đến nhà Lương Vạn liền thuần túy là đánh cuộc tiền. Bọn họ đánh một loại kêu bốn đánh một bài xì phé trò chơi. Tiền đặt cuộc là 1-2 phân tiền. Loại trò chơi này thoát thai với 3 đánh 1. Đồng dạng là một bộ bài nhưng so 3 đánh 1 thêm một người. Đánh cho thành một cái bảng hiệu độ khó so 3 đánh 1 lớn hơn. Con heo nhỏ tới, chờ ngươi. Ồ cái này nhỏ cơ hội điều là ai vậy? Vạn Phong mẫu thân họ chứ? Đây là một cái rất không trách họ. Rất dễ dàng bị người và nào đó động vật liên hệ quan hệ. Từ Lương Vạn đối với tiểu cữu gọi lên có thể có được chứng minh. Nhỏ cơ hội điều là nơi này đối với đứa trẻ một loại gọi. Giống như thằng nhóc con có giống nhau hiệu quả. Ta đây đại tỷ đứa trẻ. Cái này không ngày hôm qua trời sắp tối rồi mới từ phía bắc trở lại. Tiểu cữu một bên giải thích, một bên lên giường lò. Trên giường đất đã có 4 người dương mắt ở cùng hắn. Âu Chư Mẫn đứa trẻ, đây không phải là ta đây nhà đại khuê nữ nữ tế. Con rể, sao tới xem lão trượng nhân ngươi liền tay không tới, Chư Mẫn là Vạn Phong mẫu thân tên chữ. Lương Vạn đột nhiên toát ra như thế một câu để cho Vạn Phong ngẩn người một chút, sau đó mới nhớ còn. Có cái này gõ chuyện, ban đầu hắn ra đời thời điểm chính là ở chỗ này ra đời. Ra đời thời điểm xanh mập trắng cả người phúc tướng, lúc ấy ngẫu nhiên Lương Vạn đại khuê nữ cũng là và hắn một ngày ra đời. Sau đó Lương Vạn liền đùa giỡn nói bọn họ nếu cùng một ngày sinh nhật. cùng tương lai ta con gái trưởng thành cho nhi tử ngươi làm tức phụ. Thật ra thì chính là một câu đùa giỡn, ai cũng không coi ra gì. Nhưng lúc này Lương Vạn vừa hô ngược lại làm cho Vạn Phong lộ vẻ được rất ngại quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.